Đế Bá, chương 5562, làm sao đi vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng vang thật lớn, cuối cùng trời rung đất chuyển, Long Cung đang lao vùn vụt chợt đụng lên trên vách đá, Long Cung đâm thẳng vào lỗ khảm trên tế đàn, bằng cách này, tựa như là tế đàn này nâng lên cả tòa Long Cung to lớn. Lúc này, Long Cung treo lơ lửng giữa trời gắn lên trên vách đá, vừa vặn kín kẽ, giống như hoàn toàn tự nhiên. Tựa như do toàn bộ vách đá tự tạo hình mà thành. Long Cung, nhìn thấy Long Cung lao tới va chạm, sau đó treo lơ lửng trên vách đá, khiến Trần Thương Sinh bọn hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi nhìn ngây người. Tuyết Vân công chúa trong lòng đã có chuẩn bị, vậy mà khi vừa nhìn thấy Long Cung, cũng không khỏi vì vậy ngơ ngác. Nàng biết rằng, nơi mà Lý Thất Giả có thể mở ra, nhất định là một tòa kiếm phần rất khó lường. Nàng cũng không ngờ đó lại là Long Cung, thậm chí có thể nói, đây dường như là chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của Long Cung. Tòa kiếm phần thứ 8, Long Cung, Tuyết Vân công chúa lấy lại tinh thần, cũng đành cười khổ một cái, đây quả thực chính là đại thủ bút nha. Ở chỗ này, đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả đã đuổi tới, nhìn thấy Long Cung treo lơ lửng giữa trời, gắn lên trên vách đá, cũng không khỏi hét to một tiếng. Vào giờ phút này, tất cả tu sĩ cường giả đều bị Long Cung hấp dẫn tới, cũng không có người nào chú ý đến Lý Thất Giả bọn hắn. Long Cung rơi xuống đất, Long Cung rơi xuống đất, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ cũng chạy tới, hơn nữa tin tức Long Cung rơi xuống tựa như là lập tức bùng nổ, lan truyền khắp Táng Kiếm Vẫn Vực, tu sĩ cường giả có cơ hội cũng đều chạy tới trước tiên. Dù sao, sớm đã có tin đồn. Long Cung rơi xuống đất nhất định sẽ có tạo hóa lớn. Long Cung cuối cùng đã rơi xuống, xem ra, đây là cơ hội tốt nhất để tiến vào Long Cung. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều vây quanh Long Cung chật như nêm cối. Từ lâu đã có nghe đồn rằng, nếu Long Cung không rơi xuống đất, ai cũng không có cơ hội, còn nếu Long Cung rơi xuống, nhất định sẽ có tạo hóa cực lớn. Chính là bởi vì tin đồn như vậy. Khiến cho tất cả tu sĩ cường giả đều tranh giành hết sức đáng sợ, đều muốn lấy được tạo hóa lớn trong truyền thuyết. Có người nói thần Long Chi Kiếm vẫn luôn ở bên trong Long Cung, cho tới bây giờ chưa người nào có thể đem nó mang ra. Nhìn tòa Long Cung vô cùng to lớn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhao nhao kích động. Đúng vào lúc này, nghe được, két, két, két, thanh âm vang lên, tựa như là cánh cửa khổng lồ đang di động, trên thực tế. Cũng không phải là cánh cửa Long Cung đang di động, mà là cự long cuộn trên đỉnh Long Cung kia. Đương nhiên, con cự long này cũng không phải là chân long, không phải là vật còn sống, cũng không biết trước kia nó được vật gì tế luyện mà thành, dùng pháp tắc vô thượng cỡ nào để rèn đúc, thoạt nhìn nó sống động như thật, long tức. Hơi thở rồng, khí thế hùng vĩ, tựa như sóng to gió lớn, sóng sau cao hơn sóng trước. Cả tòa Long Cung đều được chạm khắc bằng vàng ngọc. Thoạt nhìn vô cùng cao quý, cự long cuộn ở bên trên Long Cung tựa như được làm bằng hoàng kim. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng hiểu rằng, đây không phải lấy loại phàm vật như hoàng kim mà có khả năng chế tạo thành. Lúc này, kim long to lớn cuộn trên Long Cung du động, khi nó thân thể to lớn của nó đang chậm rãi du động, tựa như một con chân long sống lại, theo thân thể của nó du động qua lại, giống như là đang tuần tra thủ hộ Long Cung vậy. Có thể vào được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tu sĩ cường giả nhìn thấy cự long cuộn mình trên Long Cung tuần tra qua lại, không khỏi thì thầm nói nhỏ. Thử chút xem, có cường giả thế hệ trước rốt cục không kiềm chế được, quát khẽ một tiếng, tung người nhảy lên, thân như hạc bay, nhanh như tia chớp, dùng tốc độ không gì sánh kịp lao vọt về phía Long Cung, kéo theo một vệt sáng. Ngay tại thời điểm tu sĩ cường giả này vừa tới gần Long Cung, cự long vẫn cuộn mình bên trên Long Cung bỗng rít lên một tiếng, há mồm phun một cái, nghe được. Bùng, một tiếng, long tức ngập trời đánh thẳng tới, có xu thế bẻ gãy nghiền nát. Phanh, một tiếng vang thật lớn, vị cường giả này bị long tức cường đại đánh thẳng vào người, hắn nặng nề đâm mạnh lên trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, sinh tử không rõ. Đây cũng quá là cường đại a, nhìn thấy long tức phun một cái. Vị cường giả này liền sắp mất tính mạng, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây cũng đều không khỏi vì vậy hít một hơi khí lạnh. Lên, đúng lúc này, lại có một cường giả hét lớn, nhún người nhảy lên, trong chớp mắt này, tế xuất ra bảo vật. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, bảo vật mở ra, ngay lập tức ngọn lửa nham tương chút xuống ngập trời, muốn bao phủ toàn bộ cự long vào trong. Cùng lúc đó, vị cường giả này thả người xông về phía long cung. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy cự long một chảo đập xuống, lập tức chôn vùi ngọn lửa nham tương, mà vị cường giả phóng tới long cung cũng không thể tránh thoát một kiếp, bị đại chảo của cự long vỗ trúng, nghe được. A, một tiếng hét thảm, vị cường giả này trong nháy mắt bị đập lên trên mặt đất, trở thành một đống thịt vụn. Cự long thủ hộ long cung, như vậy làm sao đi vào? Nhìn thấy cảnh tượng này, các tu sĩ cường giả cũng đều hít một hơi khí lạnh nói. Con cự long này quá cường đại, nếu một mình đối đầu với nó, chỉ sợ không ai có thể đánh được. Có người cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Ngay khi mọi người còn đang do dự, cự long đột nhiên há mồm gầm thét, cái miệng rộng như bồn máu cắn mạnh xuống dưới. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không gian chấn động. Có một vị tu sĩ cường giả đang ẩn nấp lập tức bị cự long cắn vào trong miệng rồi nuốt sống. Hóa ra có một vị tu sĩ thực lực cường đại nhân cơ hội, muốn dựa vào bí thuật ẩn độn vô song của mình che giấu ánh mắt của cự long, nhờ vào đó chui vào long cung. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại không thành công, lập tức bị cự long phát hiện. Chúng ta phân tán ra, phân tán lực chú ý của nó, rồi cùng lúc ra tay tấn công, như vậy sẽ luôn có cơ hội tiến vào A. Vào thời điểm này, có một vị lão tổ đại giáo nảy ra một cái chủ ý như vậy. Cái chủ ý này được không ít tu sĩ cường giả ở đây đồng ý. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ cường giả này không khỏi dồn dập kết đội, chuẩn bị liên thủ tiến vào Long Cung. Vào lúc này, mấy trăm tu sĩ cường giả đều phân tán ra, chia ra các phương hướng vây Long Cung lại. Cuối cùng, bọn hắn luếch nhìn nhau, quát to một tiếng. Lên, trong thời khắc này, những tu sĩ cường giả này nhún người nhảy lên, đồng thời tế xuất ra bảo vật của mình. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng nổ vang điếc tai, phong thần bảo tháp, diêu quang đỉnh, phi tinh lô, nhật nguyệt kiếm, bát phương xích. Vân vân, từng kiện bảo vật từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, mang theo uy lực không gì sánh kịp đánh về phía cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bảo vật đủ mọi màu sắc phóng lên tận trời. Đầy trời lửa cháy cuồn cuộn, che khuất thiên địa, pháp tắc vạn đạo cuồng vũ, như là cuồng xà chớp giật, cảnh tượng như vậy, là hết sức tráng lệ, cũng là nhiếp nhân tâm hồn. Ngay khi tế xuất ra bảo vật đánh giết về phía cự long, mỗi một vị tu sĩ cường giả đều nhanh như tia chớp đánh tới long cung, tất cả mọi người muốn dựa vào vô số công kích từ khắp nơi hấp dẫn lực chú ý của cự long, khiến nó phải bận rộn ứng phó, bằng cách đó. Luôn có người đạt được cơ hội xông vào Long Cung. Grau, ngay khi vừa đối mặt với từng kiện bảo vật đánh giết tới, cự long rít gào một tiếng, vươn ra thân thể khổng lồ quét ngang qua, lập tức quét ngang một vòng, như là một con thần long đang vẫy mạnh cái đuôi. Oanh, oanh, oanh, liên tục từng tiếng vang lay động đất trời, từng kiện bảo vật bị thân thể cự long quét trúng, lập tức bị vỡ nát, tựa như nhật nguyệt tinh thần nổ tung. Thật giống như pháo hoa nở rộ sáng rực trời đêm, cực kỳ lộng lẫy. Cùng lúc đó, những tu sĩ cường giả nhào về phía Long Cung cũng không có người nào may mắn thoát khỏi. Mặc kệ bọn hắn là từ phía nào xông về phía Long Cung, cũng đều khó mà thoát khỏi thân thể khổng lồ của cự long quét đến. Phanh, phanh, phanh, từng đợt va chạm không ngừng bên tai. Trong nháy mắt, từng vị tu sĩ cường giả bị quét trúng, giống như sao băng va chạm. Có tu sĩ nặng nề đâm mạnh lên trên mặt đất, có cường giả bị đánh bay về phía ngọn núi đối diện, đem sườn núi đụng thùng. A, thanh âm vô cùng thê lương vang vọng không dứt, từng vị tu sĩ cường giả bị va chạm máu thịt be bét, có tu sĩ cường giả thậm chí trong tích tắc bị thân thể cự long đập thành xương máu, cũng có tu sĩ cường giả đụng mạnh lên mặt đất, toàn thân đều bị nát bấy, cũng có người đụng thủng ngọn núi, hấp hối thoi thóp. Một cái đuôi vung lên, lập tức liền tiêu diệt mấy trăm tu sĩ cường giả, cự long mạnh mẽ đó là không cần phải bàn cãi. Cảnh tượng này, khiến tu sĩ cường giả ở đây cũng không khỏi kinh hãi há hốc mồm. Cự long mạnh mẽ như vậy, làm sao đi vào được chứ? Cho dù trong long cung có cất giấu long kiếm, có cất giấu long thần kiếm vô song, vậy cũng chỉ đành nhìn long cung mà than thở nha. Nhìn thấy một cảnh tượng như thế, khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi chán nản. Không ít tu sĩ cường giả đều bó tay hết cách. Kiếm phần thứ 8, Long Cung, thật sự đã có người đi vào được sao? Ở thời điểm này, có tu sĩ trẻ tuổi liền không khỏi hoài nghi. Có, theo ta được biết, ít nhất có một người đã từng đi vào. Có một vị lão tổ đại giáo già nua trầm ngâm một tiếng, nói ra. Là người nào đã từng đi vào? Nghe được lời như vậy, những người khác không khỏi nhao nhao hiếu kỳ. Vị lão tổ đại giáo già nua này chậm chậm nói. Còn có một người hữu duyên khác, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết, có một vị rất khó lường nữa, đã từng dựa vào thực lực mạnh mẽ vô địch của mình mà xông vào. Hắn chính là, Đạo Tam Thiên, nghe được cái tên này, tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, cái tên này giống như tiếng sấm nổ tung bên tai tất cả mọi người, làm cho mọi người tâm thần lay động. Đạo Tam Thiên nha, nghe được cái tên này, cho dù là lão tổ đại giáo, cũng không khỏi vì vậy thất thần. Cái tên này, so với ngũ cự đầu tại Kiếm Châu, lại càng có lực rung động lòng người hơn nhiều. Đạo Tam Thiên có thể đi vào, cũng không có gì lạ, hắn chính là vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một vị cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Nghe nói Đạo Tam Thiên đã từng đi vào, bất kỳ người nào cũng sẽ không hoài nghi, đều cảm thấy đương nhiên, Đạo Tam Thiên quá cường đại, quá kinh khủng. Đạo Tam Thiên sau khi đi vào, có mang đi Long Thần kiếm không? Có tu sĩ tuổi trẻ lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra. Vị lão tổ đại giáo già nua này lắc đầu, nói ra. Không có, nghe đồn rằng, Đạo Tam Thiên sao chép vẽ lại một bức chân long đồ ở bên trong Long Cung, cũng không có mang đi Long Thần kiếm gì hết. Bức chân long đồ này cụ thể có tác dụng gì, người ngoài không biết được. Chúng ta lấy cái gì ra để so sánh với Đạo Tam Thiên? Có gia chủ thế gia không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Đạo Tam Thiên là người như thế nào? Chúng ta căn bản không thể so sánh nổi. Cách chương.